Sư Thích Ngài Quyền Trang đi Thiên Trúc thỉnh kinh. Pháp sư Quyền Trang ra đời vào năm thứ hai niên đại Nhân Thọ, đời Tùy Văn Đế, tức năm 601 Công Nguyên. Thầy quê ở Trần Lưu, Hà Nam, người họ Trần. Lúc thiếu thời đã tỏ ra thông tuệ khác thường. Chỉ mới 7 tuổi đã học ngũ kinh. Năm lên 13 tuổi, thầy theo anh thứ hai là Pháp sư Trường Tiệp đi Lạc Dương, xuất gia tại chùa Tịnh Độ và từ đó học tập kinh điển. Theo chế độ đời nhà Tùy, ai muốn xuất gia đi tu đều phải trải qua một cuộc khảo thí. Nếu thi đậu thì được một tờ chứng thư gọi là đồ điệp, và lúc đó mới đủ tư cách làm sa di. Thầy đặt chân tới Lạc Dương nhằm đúng vào lúc có kỳ khảo sát. Nhưng vì quá nhỏ tuổi, thầy không được phép ứng thí. Trước cổng trường thi, thầy đứng bồi hồi, than tiếc khôn nguôi. Lúc ấy, quan chủ khảo là Trịnh Thiện Quả nhát thấy, nhận ngay ra thầy thuộc hàng long tượng trong Phật giáo, nên đặt cách cho thầy vào dự thi. Năm 20 tuổi, sau khi thọ giới cụ túc, thầy lên đường hành cước đi tham vấn thiện tri thức khắp nơi. Ngài có dịp nhận thấy các điều thuyết giảng của các vị tăng so với kinh điển có nhiều phần không phù hợp, khiến cho người tu không biết y cứ vào đâu. Nhất là theo nội dung của Thập Thất Địa Luận thì kiến giải lại có nhiều điểm bất đồng. Ngài bèn phát nguyện đi Thiên Trúc, tức Ấn Độ ngày nay, để nghiên cứu Phật pháp đặng giải các mối nghi này. Bởi đường đi Thiên Trúc quá gian nan, phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại, núi thì cao chót vót, đèo thì vô cùng hiểm trở. Do đó, để chuẩn bị cho cuộc hành trình mạo hiểm này, Pháp sư Quyền Trang phải tự luyện tập kỹ thuật leo núi. Thầy dùng các vật liệu như bàn, ghế, lấy cái nọ chồng lên cái kia, chất đóng lại như hình một hòn núi giả, rồi hàng ngày tập leo lên leo xuống. Đến khi thuần thục, lại đi vào rừng núi thực tập. Thời gian luyện tập như vậy kéo dài khoảng một năm. Thầy dân biểu tâu vua xin phép đi Thiên Trúc thỉnh kinh. Hồi đó nhà Đường đương có pháp lệnh cấm chỉ dược sức cảnh, nên biểu tấu của ngài không được vua Đường Thái Tông phê chuẩn. Tuy nhiên, vì đã có chủ ý từ trước, bất luận có được phép hay không, cuối cùng ngài vẫn nhất quyết ra đi. Từ Tràng An xuất phát, ngài một mình cứ nhắm phía tây mà hướng tới. Có một hôm, ngài đi ngang qua một hang núi, thấy trước cửa hang có nhiều phân của loài dơi. Ngài nghĩ rằng trong hang này ắt hẳn không có bóng người trú ngụ, vì nếu có thì đâu có nhiều phân dơi như vậy. Động lòng hiếu kỳ, thầy đi vô hang, và chẳng đi bao xa thì thấy một hình thù quái dị như một quái vật. Trên đầu thì tóc kết lại, ở đó chim làm thành một cái tổ. Trong tổ chim nhỏ kêu chíp chíp. Mặt của quái vật thì phủ một lớp bụi đất dày, hình thù như một tượng đá. Ngài lại gần quan sát kỹ, hóa ra đây là một vị tu hành già, đã nhập định từ lâu. Thầy lấy khánh gõ nhẹ, dụ cho vị này xuất định. Và chờ một lúc sau, lão tăng bắt đầu cự quậy. Ngài hỏi ông vì lý do gì mà ngồi ở đây. Quai hàm lão tăng nhúc nhích được một lát, thì có âm thanh phát ra như sau: Tôi chờ Đức Phật Hồng Dương, tức Phật Thích Ca, xuất thế để tôi có thể giúp ngài quần dương Phật pháp. Đến khi nghe pháp sư nói cho hay Phật Thích Ca đã nhập niết bàn từ lâu rồi, thì lão tăng tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời hồi nào? Ngài đã ra đời trên 1000 năm nay, và ngài cũng đã nhập diệt từ lâu. Lão tăng nói: Đức Thích Ca đã nhập niết bàn ư? Vậy thì tôi lại nhập định chờ Đức Phật Bạch Dương, tức Phật Di Lặc ra đời để giúp Ngài hoằng dương Phật Pháp. Pháp sư nói, ông bất tất phải nhập định chờ Đức Phật Di Lặc ra đời. Như vậy, ông sẽ bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Chi bằng, nay ông hãy theo tôi đi qua Chấn Đán, tức Trung Quốc. Ngày nào tôi trở về nước, ông sẽ giúp tôi hoằng dương Phật Pháp. Lão Tăng suy nghĩ xong, cho là có lý, bèn tỏ ý ưng thuận với lời đề nghị của Pháp sư Quyền Trang. Pháp sư dặn dò như sau: cơ thể này của ông đã quá cũ kỹ, ông nên đổi qua một thân mới. Khi tới Tràng An, ông xem căn nhà nào lợp bằng ngói sắt vàng lưu ly thì tìm vào đó đầu thai. Ngày sau, khi tôi ở Thiên Trúc thỉnh kinh về, tôi sẽ đến đón ông. Dặn xong, hai người chia tay lên đường, người đi về hướng đông, kẻ về hướng tây. Pháp sư Quyền Trang leo đèo lội suối, trải qua biết bao lần tai nạn hiểm nghèo, nhưng không bao giờ biết thối chí. Ngài đã có lời thề, thà một bước chết ở trời Tây, còn hơn sống lui bước về Đông Độ. Một tinh thần vì Pháp quên mình như vậy, quả là vĩ đại. Có như thế, Ngài mới hoàn thành được một sự nghiệp cũng rất là vĩ đại, một cống hiến lớn lao cho Phật giáo Trung Hoa. Đồng thời, Ngài cũng là người khai sáng ra tông phái Duy Thức. Có câu nói, kiến hiền tư tề. Chúng ta muốn thành tựu đạo nghiệp, ắt phải noi theo gương sáng của Pháp sư Quyền Trang, lấy Pháp sư làm mẫu mực để làm theo, khiến cho trí huệ bổn hữu của chúng ta xuất hiện, đặng cống hiến chút phần công đức cho Phật giáo. Từ đó, ngày lại ngày, gối đất nằm sương. Ngài cứ theo hướng Tây mà tiếp tục hành trình, kiên nhẫn giữ vững ý chí, quyết một lòng, chưa tới đích thì chưa ngưng nghỉ. Người xưa nói, có chí thì nên. Ngài trải qua vạn ngàn gian khổ, đi trong 3 năm thì tới được Thiên Trúc và tại Đại học Phật giáo Na Lan Đà. Ngài bái Đại sư Giới Hiền làm thầy, đương thời là một vị cao tăng nổi tiếng về môn Duy Thức học. Ở đây, Ngài chuyên học về Thập Thất Địa Luận và Du Già Luận. Kết thúc thời gian tu học, Ngài trở về nước. Khi đi ngang qua thành phố Khúc Nữ, Ngài được quốc vương nơi đây là Giới Nhật cung thỉnh. Vào lúc thành Khúc Nữ tổ chức một cuộc hội thảo lớn, có sự tham gia của 18 vị quốc vương cùng với các tông phái Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bà La Môn và cả các phái ngoại đạo, tổng cộng khoảng chừng 6.000 người. Tóm lại, một pháp hội lớn xưa nay chưa từng có. Pháp sư được mời đến giữ vai làm hội chủ. Ngài cũng thảo luận một luận chương Xiển Dương Đại Thừa, và luận chương này được yết ngay trước cửa hội trường, kèm theo một lời ghi chú: nếu sửa được một chữ, nguyện xin bái làm thầy. Hội thảo kéo dài 18 ngày, nhưng không một ai sửa được chữ nào. Cuối cùng, Ngài trở thành vô địch, không ai thắng nổi. Tên tuổi vang lừng khắp 5 nước ở Thiên Trúc, và không ai là không biết tới đại danh của Pháp sư Quyền Trang. Năm Trinh Quán thứ 19, công nguyên năm 645, ngày 24 tháng Giêng, Ngài về tới Tràng An với sự nghênh đón của cả mấy chục ngàn người, cả tăng lẫn tục gia. Vua Đường Thái Tông phái tướng quốc là Lương Quốc Công và Phong Quyền Linh đón tiếp Ngài. Sau này, Ngài trụ trì ở chùa Hoằng Phúc làm công tác phiên dịch kinh điển Phật giáo. Ngài lưu học tại Ấn Độ 12 năm, cộng với thời gian đi về 5 năm. Thành thử, Ngài coi như là vị tổ sư trong các tăng sĩ du học. Kinh điển mang về Trung Hoa chứa trong 520 cái rương. tính ra hơn 600 bộ. Ngài cung hiến tất cả cho quốc gia. Du Đường dời đến triều kiến rồi ban thưởng cho ngài. Thoạt gặp Du Đường, ngài có lời mừng, cung hỷ bệ hạ. Vua không hiểu ý tứ ra sao mới hỏi lại: mừng về chuyện gì? Mừng bệ hạ vừa có thái tử. Du Đường hết sức ngạc nhiên đáp lại rằng: không có chuyện đó. Pháp sư tự nghĩ, rõ ràng ta đã căn dặn lão tăng đến đây đầu thai, mà sau nay lại không thấy. Ngài liền nhập định quan sát. Thôi rồi, ông ta không chịu tìm cho kỹ càng, nên đã đầu thai lầm vào tôn phủ của Uất Trì Cung rồi. Ngài bèn tâu lên vua đầu đuôi sự việc. Đường Thế Tông nói: quá ra sự thể như vậy, pháp sư độ cho y đi. Ngài tới thăm Uất Trì Cung, kể rõ sự tình. Khi thoạt trông thấy người cháu của vị công thần này, ngài vô cùng hoan hỷ, bởi trang thiếu niên trông rất khôi ngô, tỏ dạng một anh tài. Sau này ắt sẽ trở thành một pháp khí lớn. Do đó ngài mở đầu nói ngay: ngươi hãy theo ta xuất gia. Thiếu niên nghe nói tỏ vẻ không vui đáp: đại sư nói gì, bảo tôi xuất gia ư? Đâu có chuyện đó. Nói rồi thiếu niên quay gót bỏ đi. Pháp sư Huyền Trang chỉ còn cách tâu lại Du Đường, nhờ vua chu toàn cho đoạn nhân duyên đó. Đường Thái Tông bèn hạ chỉ, ra lệnh cho cháu của Uất Trì Cung xuất gia. Vị đại thần tiếp chỉ gọi cháu ra, thì gặp ngay sự cự tuyệt của cháu. Y nói: có lý nào như vậy, vì cớ gì hoàng đế bắt cháu phải xuất gia? Để cháu gặp hoàng đế nói cho rõ chuyện này. Ngày hôm sau, Uất Trì Cung mang cháu ra mắt vua. Thiếu niên tâu lên: bệ hạ bảo thuần xuất gia, được lắm, nhưng thần xin ba điều kiện. Đường Thái Tông nói: người muốn bao nhiêu điều kiện cũng được. Thần vốn thích uống rượu và không thể không có rượu, vậy bất luận ở chỗ nào phải có một xe chất đầy rượu cho thần. Nhà vua thầm nghĩ: giới của người xuất gia là không được uống rượu. Có điều pháp sư Huyền Trang đã có lời dặn, dầu điều kiện nào cũng ân thuận cho y. Vua đáp: được, ta ân thuận. Điều kiện thứ hai là gì? Thần biết rằng người xuất gia không được ăn thịt, nhưng thần lại thích món này, vậy bất luận thần ở chỗ nào cũng phải có một xe thịt tươi đi theo thần. Ta ân thuận. Còn điều kiện thứ ba? Người cháu của Uất Trì Cung không thể ngờ rằng nhà vua lại chịu cho hai điều kiện y vừa yêu cầu, nên y nói tiếp: người xuất gia thì không thể có vợ, nhưng thần thì không thể thiếu đàn bà, vậy bất luận thần ở chỗ nào cũng cần phải có một xe chở gái đẹp đi theo thần. Vua Đường nghĩ bụng: ấy chà, điều kiện này làm sao mà cho được. Nhưng pháp sư đã dặn, dầu điều kiện nào cũng chấp thuận cho y. Nghĩ vậy vua đáp: được, ta hoàn toàn chuẩn y cả. Bây giờ ngươi xuất gia được rồi. Thiếu niên thấy không còn biện pháp nào khác để từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời xuất gia. Cho nên tới ngày đã định, khi y đi đến chùa Đại Hưng Thiên để làm lễ, thì theo sau y là một xe chở rượu, một xe chở thịt tươi, một xe chở mỹ nữ. Trong khi đó tại chùa cũng đã có sự chuẩn bị sẵn, nên khi nghe tin đoàn người sắp tới, tiếng trống và tiếng chuông trong chùa đều nhất tề giống lên. Thoạt nghe tiếng chuông trống, thiếu niên bừng tỉnh ngộ: ồ, ta vốn là vị lão tăng năm đó đến chỗ này để giúp pháp sư Huyền Trang hoằng dương Phật pháp. Ngày đó y đuổi hết cả đoàn ba xe về và không cần một thứ gì nữa. Thiếu niên đó sau này là đại sư Khuy Cơ và được người đương thời đặt danh hiệu là Tam Sa Tổ Sư. Trong số các luận về di thức Tam Thập Tụng mà pháp sư Huyền Trang mang về Trung Hoa, có tất cả tác phẩm của 10 luận gia. Pháp sư dịch hết ra tiếng Hán, theo sát ý tứ trong nguyên văn. Một chữ gắn thêm, một chữ gắn bớt. Hồi đó Đại sư Huy Cơ đảm nhiệm công tác nhuận sắc. Khi hoàn tất việc dịch cả 10 bộ luận, Đại sư Huy Cơ đưa ra đề nghị như sau. Trong 10 tác phẩm của các luận gia, mỗi bộ đều có sở trường riêng và đều có chỗ dị biệt. Nếu không đồng nhất thì e rằng học giả đời này và đời sau sẽ quan mang, không biết đâu mà y cứ. Chi bằng nay bỏ bớt đi cái vỏ rườm rà, chỉ giữ lại cái cốt tủy mà đem đúc thành một bộ, khiến cho người đời này và đời sau khi nghiên cứu di thức học có thể đi tới cùng một kết luận, không lãng phí nhiều thời gian, mà có thể lãnh hội được pháp yếu. Pháp sư Quyền Trang thấy lời đề nghị có lý, cho nên tất cả hợp lại thành một bổn luận, tức nay là bộ Tam Thập Tụng Duy Thức Luận. Pháp sư lại thân truyền cho Đại sư Huy Cơ môn Nhân Minh Luận, Logic, khiến về sau Đại sư Huy Cơ trở thành một chuyên gia về duy thức học, đem hết tâm trí để truyền bá tư tưởng duy thức. Đại sư được coi như tổ thứ hai tông duy thức. 2 năm sau ngày về nước, Pháp sư Quyền Trang phụng chiếu soạn bộ Đại Đường Tây Dực Ký, gồm 12 quyển, tới năm Hiển Khánh thứ nhất, đời Đường, tức năm 660 Công Nguyên, lúc đã 59 tuổi, ngài bắt đầu dịch bộ Kinh Đại Bát Nhã. Trong bản nguyên văn bằng tiếng Phạn, Kinh Đại Bát Nhã gồm 200.000 câu tùng, ngài dịch toàn bộ, không hề lược bớt một đoạn nào, theo rất sát với nguyên văn. Và sau 4 năm trường, dịch xong thành 600 quyển. Qua năm sau, ngài tính dịch Kinh Đại Bảo Tích, nhưng vì ngã bệnh nên việc dịch phải đình lại. Pháp sư viên tịch vào tháng 2 năm Lân Đức thứ nhất, tức năm 664 Công Nguyên, hưởng thọ 64 tuổi, an táng tại Bắc Nguyên thuộc Phàn Xuyên. Công tác dịch kinh điển của Pháp sư gồm tất cả 75 bộ, 1.335 quyển. Như vậy, ngài là một trong 4 nhà dịch kinh lớn của Trung Quốc. Đệ tử của ngài rất đông, trong số này Đại sư Huy Cơ, Diên Trắc là các vị truyền thừa về di thức, còn Phổ Quang và Thần Thái là truyền thừa của Câu Xá Tông. 2 triều Tùy và Đường chính là các thời đại hoàng kim của Phật giáo, thời đại của trăm nhà đua tiếng, các tổ sư lần lượt xuất hiện và sáng lập tông phái. Đương thời kể ra có 10 tông, Tiểu Thừa 2 tông, còn Đại Thừa gồm 8 tông. Trong số 10 tông này, Tam Luận Tông và Duy Thức Tông hoàn toàn bảo tồn tư tưởng gốc tại Thiên Trúc. Giáo lý được truyền qua đất mới, nhưng tinh nghĩa được giữ nguyên vẹn. Còn như đối với tông Thiên Thai, lấy kinh Pháp Hoa làm tông, và tông Hiền Thủ lấy kinh Hoa Nghiêm làm tông, nội dung đã có sự hội nhập với các tư tưởng của Trung Quốc. 4 tông vừa kể được xếp vào loại giáo môn. Cho tới nay, thời gian biến diễn, các phân loại hiện tại chia thành 5 phái lớn, đó là giáo, thiền, tịnh, luật, mật. Kỳ thực tất cả đều cùng chung một mục đích tối hậu là đạt niết bàn, chỉ có phương pháp tu trì là sự khác biệt mà thôi. Thiền thất, tháng 12 năm 1980.